Cực phẩm nam thần, xuyên nhanh, tác giả, Giang Hồ Bất Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 447, phần 447. Đại khái đương trưởng bối đều là như thế này. Đối mặt tiểu bối thời điểm, luôn là nhịn không được đi chiếu cố. Lư Tử Thanh tuy rằng trước mặt ngoại nhân lạnh nhạt, chính là đối với Chu Trạch Giai lại là thập phần quan tâm ni, sư bá. Ta thích ta đều đã mua. Vừa vặn đụng phải sư bá, ta lần này cùng Linh Nhã đã ra tới 2 năm thời gian. Vừa vặn tính toán trở về, sư bá phải đi về sao? Chu Trạch Giai dò hỏi Lư Tử Thanh, một bên Tô Phượng Ngọc lại là xem đại sư huynh vẫn luôn cũng chưa cùng nàng nói chuyện. Bên cạnh hắn còn đứng kia Bích Lạc trong điện mặt ra tới nữ nhân. Nháy mắt chính là đi tới Chu Trạch Giai bên tay phải. Vươn tay ôm Chu Trạch Giai bả vai. Sư huynh, nhân gia vừa tới nơi này. Ngươi đều không cùng nhân gia chào hỏi. Ngươi có phải hay không trong mắt căn bản là không có nhân gia a? Tô Phượng Ngọc diện mạo mỹ lệ kiều diễm. Lúc này lại là ôm Chu Trạch Giai cánh tay làm nũng. Càng là phá lệ xinh đẹp. Nếu là mặt khác nam nhân, chỉ sợ đã sớm bị nàng nói mấy câu dẫn tâm hồn. Chính là Chu Trạch Giai tự nhận là chính mình đã có lão bà. Tự nhiên là sẽ không đi thông đồng người khác, vì thế đem chính mình tay từ Tô Phượng Ngọc trong tay rút ra. Nhìn về phía Tô Phượng Ngọc, Phượng Ngọc, ngươi đã trưởng thành, không phải trước kia tiểu hài tử bộ dáng. Vì ngươi khuê dự, ta tuy nói là ngươi đại sư huynh, lại cũng không thể như vậy thân cận. Lời này nói Tô Phượng Ngọc trực tiếp sắc mặt trở nên có chút đen nhánh, nhìn về phía đứng ở Chu Trạch Giai bên tay trái nữ nhân. Chân Linh Nhã, nàng có chút thời điểm thật là hảo ghen ghét nữ nhân này. Dựa vào cái gì nữ nhân này có thể cái gì đều không cần trả giá. Là có thể đủ cướp đi đại sư huynh, mà nàng nỗ lực muốn đuổi theo đại sư huynh, lại cuối cùng vẫn là phải bị đại sư huynh vứt chi với sau đầu. Nghĩ đến về sau nữ nhân này kết cục. Đó là cùng cha theo như lời như vậy, Tô Phượng Ngọc rốt cuộc cố nén trụ chính mình tức giận. Không có cùng Chân Linh Nhã phát hỏa. Đúng vậy, Phượng Ngọc, người đại sư huynh nói rất đúng. Người đã không phải tiểu hài tử, người đại sư huynh cũng là có vị hôn thê người. Đây là Linh Nhã đi. Lần trước gặp mặt thời điểm vẫn là 8 năm trước, quả nhiên là càng dài càng xinh đẹp, Lư Tử Thanh lúc này cũng mở miệng. Làm hắn tới nói, hắn tự nhiên là biết Chân Linh Nhã tác dụng, cũng chính bởi vì vậy, cho nên không hy vọng Tô Phượng Ngọc tiếp cận Chu Trạch Giai. Bởi vì ai cũng không biết sẽ phát sinh cái dạng gì sự tình. Gặp qua Lư Sư Bá, Chân Linh Nhã cùng Lư Tử Thanh thỉnh an. Ngoan ngoan ngoãn ngoãn bộ dáng nhưng thật ra làm Lư Tử Thanh thập phần thích. Lấy ra một khối ngọc bội đưa cho Chân Linh Nhã. Xem như hắn cái này trưởng bối lễ gặp mặt, đưa xong lúc sau, mới nhớ tới phía trước A Giai hỏi chính mình sự tình. Ngươi nếu là phải về trong tông nói, vừa vặn ta bên này cũng không có việc gì, chúng ta cùng nhau trở về, ta xem Hắc Uyên rừng rậm bên kia phòng chừng cũng không có gì tình huống, sự tình đã xảy ra mau. 10 ngày, chính là bên trong cái gì tin tức đều không có truyền lại đây. Ở Thương Lan giao dịch khu bên này thế nhưng là không có nghe được bất luận cái gì tin tức. Cho nên Lư Tử Thanh tự nhiên là cho rằng linh thú sự tình chỉ sợ là không có người biết. Hắn cũng sẽ không biết, kia đã vượt qua thiên kiếp 2 chỉ linh thú, lúc này liền ở chính mình trước mặt tiểu bối trên người. Ân, hảo, Chu Trạch Giai gật đầu, đối với cái này sư bá, hắn ký ức có rất nhiều. Nhưng là ở Chu Trạch Giai trong lòng, đối phương luôn là một bộ ôn nhuận như ngọc bộ dáng. Trên thực tế, ở rất nhiều thời điểm, hắn đều sẽ hoài nghi, cái kia ngoan hạ tâm sát thê chứng đạo nam nhân đến tột cùng là trước mắt người nam nhân này sao? Chính là tu luyện khả năng thật sự sẽ làm người tẩu hỏa nhập ma. Ít nhất cái này sư bá, thế nhưng là như vậy không chút khách khí giết chết bá mẫu. Làm Chu Trạch Giai ký ức hãy còn mới mẻ, 4 người thương lượng hảo lúc sau, liền cùng nhau lên đường, Tuy rằng Tô Phượng Ngọc khinh thường Chân Linh Nhã, nhưng là bởi vì có Chu Trạch Giai ở chỗ này, cho nên nàng cũng không có biện pháp làm khó dễ Chân Linh Nhã. Chân Linh Nhã tuy rằng đã bất đồng ngày xưa, chính là lại không nghĩ tới đi đắc tội Tô Phượng Ngọc. Bởi vì nàng biết Tô Phượng Ngọc thân phận, Tô Phượng Ngọc phụ thân là Đoạn Tình Tông trưởng lão, Chân Linh Nhã đắc tội không nổi nàng, cũng không hy vọng đắc tội nữ nhân này. Chu Trạch Giai dọc theo đường đi nhưng thật ra che chở Chân Linh Nhã, làm Tô Phượng Ngọc ghen ghét đồng thời, càng là làm Lữ Tử Thanh cảm thấy này Khải A quả nhiên là trưởng thành, biết thích nữ hài tử, này Chân Linh Nhã cũng là cái ngoan ngoãn lanh lợi cô nương. A Giai coi trọng liền coi trọng, cũng khá tốt, chính là hy vọng có thể hảo hảo ở chung. Trên đường thời điểm Chu Trạch Giai nhưng thật ra đã nghe nói, phía trước Hắc Quyên rừng rậm bên trong có linh thú độ kiếp, sự tình hiện tại có thể biết được người đều đã biết, bởi vì Hắc Quyên rừng rậm thập phần nguy hiểm, cho nên tông phái bên trong đều là phái trong môn phái mặt trưởng lão đi Hắc Quyên rừng rậm xem xét, muốn biết về này linh thú tin tức. Tuy rằng cho tới bây giờ đều không có cái gì tin tức, nhưng là không ngại ngại bọn họ có ý nghĩ như vậy. Chu Trạch Giai nghe xong lúc sau tâm nói bọn họ là tuyệt đối tìm không thấy. Bất quá nghĩ đến chính mình cái kia phụ thân thế nhưng cũng đi Hắc Quyên rừng rậm. Hiện tại Đoạn Tình Tông dư lại trừ bỏ bang chủ ở ngoài, đều là tu vi không có như vậy cao đệ tử, như thế làm Chu Trạch Giai không thể lý giải. Kia linh thú liền như vậy quan trọng sao? Quan trọng đến tất cả mọi người dốc toàn bộ lực lượng sao? Lữ Tử Thanh nghe được lời này nhưng thật ra nở nụ cười. Nhìn này ba cái hài tử tò mò ánh mắt, mới hồi phục nói, linh thú đương nhiên quan trọng, đặc biệt là lần này, Tử Vi Tông bên kia chỉ bói toán ra độ kiếp chính là linh thú. Đến nỗi có phải hay không vạn năm kiếp nạn ai cũng không biết. Hơn nữa A Giai, ngươi phải biết rằng, linh thú 5.000 năm một lần thiên kiếp, nhưng là vượt qua cái này thiên kiếp lúc sau, linh thú liền có khả năng tiến giai vì tiên thú. Nói như vậy, sẽ đưa bọn họ thọ mệnh biểu diễn đến 5 vạn tuế. Ở 5 vạn năm lúc sau tiếp tục gặp thiên kiếp, đến nỗi không có tiến giai vì tiên thú linh thú, về sau mỗi 5.000 năm liền phải tiến hành một lần thiên kiếp. Đây là bọn họ cần thiết phải làm đến sự tình, chúng ta nếu có thể tìm được trải qua thiên kiếp lúc sau suy yếu linh thú, như vậy sẽ làm chúng ta môn phái càng thêm hưng thịnh. Liền tính là linh thú là chết, nó trên người đồ vật, liền đủ để cho chúng ta được lợi rất nhiều. Huống hồ, ít nhất đã có 100 năm, không sai biệt lắm có mau 200 năm thời gian, Thương Lan Đại Lục chưa thấy qua linh thú tiến giai. Đối với loại chuyện này, Lữ Tử Thanh tự nhiên là so Chu Trạch Giai bọn họ biết đến rõ ràng. Làm Đoạn Tình Tông trưởng lão, hắn năm nay đã mau 400 tuổi, giống nhau như là hắn cái này tuổi, Đoạn Tình Tông bên trong thật nhiều người đều đã độ kiếp qua. Chỉ có Lữ Tử Thanh, mắt thấy mau 400 tuổi, lại như cũ áp chế chính mình trong lòng tâm ma, không có làm ra sát thê chứng đạo sự tình. Cũng chính bởi vì vậy, Lữ Tử Thanh luôn là cho người ta cảm giác, chính là cái loại này như tắm mình trong gió xuân cảm giác. Nguyên lai là như thế này à, Chu Trạch Giai nhưng thật ra không nghĩ tới. Này linh thú à, còn rất đáng giá, chương 833 mọi người mong ta sát thê chứng đạo 15 thực mau. Chu Trạch Giai đám người liền về tới Đoạn Tình Tông, trở về thời điểm, còn chuyên môn đi gặp mặt trưởng môn. Cùng Chu Trạch Giai trong tưởng tượng giống nhau, phụ thân hắn cùng mặt khác trưởng lão quả nhiên là không có trở về. Hắc Quyên rừng rậm tới lui lui liền không dễ dàng. Huống chi là muốn ở bên trong tìm linh thú, vậy càng không dễ dàng. Rốt cuộc cái loại này địa phương, là ma thú địa bàn, liền tính là linh thú đi, cũng là phải bị khi dễ. Nhân loại tu sĩ liền tính là lợi hại, nhưng là ở ma thú trước mặt lại cũng là bất kham một kích. Liền tỷ như nói, phía trước liền ra quá vẫn luôn 3.000 hơn tuổi ma thú. Lúc ấy kia ma thú đó là không biết vì cái gì xông ra vực sâu rừng rậm. cuối cùng Nháo đã chết rất nhiều người. Các tông phái đều là liên hợp ở bên nhau, mới đưa này ma thú chế phục. Căn cứ Chu Trạch Giai hiểu biết, như là ma thú loại này sinh vật, cho dù là 200 năm ma thú, cũng ít nhất yêu cầu 3-4 người tới chế phục. Rốt cuộc ma thú ở thời điểm chiến đấu đều sẽ mất đi lý trí. Nghĩ đến vực sâu rừng rậm bên trong ma chú, Chu Trạch Giai tâm tình không tồi. Những cái đó các ma thú tuy rằng một đám diện mạo hung ác vô cùng, lại là một đám sẽ cảm ơn. Nếu là tới nghe hắn khúc, kia tất nhiên là muốn đưa đồ vật, thập phần nghe lời. Cáo biệt trưởng môn nhân lúc sau, Chu Trạch Giai liền trực tiếp mang theo chân linh nhã đi chính mình Bạch Nguyệt Phong. Chủ yếu vẫn là yêu cầu trước đem Thanh Ngọc cùng Bạc Tông an bài một chút. Hắn Bạch Nguyệt Phong mặt trên có pháp trận, hơn nữa khí hậu tương đối hảo. Dưới tình huống như vậy, tự nhiên vẫn là làm Thanh Ngọc bọn họ ra tới chính mình tu dưỡng. Một lần nữa về tới này Bạch Nguyệt Phong, thời gian đã nhoáng lên 2 năm đi qua. Chu Trạch Giai nhìn ngọn núi này mặt trên tuyết trắng xóa, chỉ cảm thấy giống như minh bạch tuyết lang vì cái gì sẽ xuất hiện ở loại địa phương này. Không có biện pháp, chỉ có ở Bạch Nguyệt Phong cái này tràn ngập linh khí địa phương, mới có thể là 1 năm 4 mùa đều che kín tuyết đọng. Có thể nói là phi thường thích hợp chiếu đêm đạp tuyết thú sinh sống. Tuy rằng này Bạch Nguyệt Phong mặt trên con thỏ phía trước đều sắp bị tuyết lang cấp ăn sạch. Tới rồi chính mình động phủ, chân linh nhã đi thu thập bên này động phủ, Chu Trạch Giai còn lại là đã đem chiếu đêm đạp tuyết thú toàn gia cấp phóng ra. Biến thành loại nhỏ thú loại chiếu đêm đạp tuyết thú thật là thập phần manh. Này một nhà 3 người trừ bỏ tuyết lang lông tóc vẫn là màu trắng ở ngoài. Mặt khác 2 cái lông tóc đều là màu bạc, Bạc Tông đỉnh đầu càng là có một mặt màu đỏ, nhìn phá lệ xinh đẹp. Từ hôm nay trở đi, các ngươi người một nhà liền tại đây Bạch Nguyệt Phong tạm thời trước tu dưỡng. Ta này Bạch Nguyệt Phong linh khí dư thừa, hơn nữa không người dám tới. Ta ở bên ngoài bày ra pháp trận, nếu là ta đi ra ngoài, có người muốn tiến vào kia cũng là không được. Chu Trạch Giai cùng 3 con chiếu đêm đạp tuyết thú công đạo nói, vừa nói, một bên lấy ra cấp Thanh Ngọc cùng Bạc Tông chuẩn bị đan dược. Đút cho 2 người, nga không, phải nói là 2 chỉ chiếu đêm đạp tuyết thú. Nhìn này 2 chỉ hiện tại cùng cầu cầu giống nhau lớn nhỏ chiếu đêm đạp tuyết thú. Chu Trạch Giai chau mày, dò hỏi. Các ngươi 2 cái khi nào mới có thể đủ hóa thành hình người? Cũng không thể đủ vẫn luôn là dáng vẻ này đi. Hắn thích tiểu động vật, nhưng thật ra không ngại đối phương bộ dáng này. Nhưng là đối phương 2 người tốt xấu đều đã là 5.000 tuổi linh thú. Vẫn luôn bị như vậy uy, nói như thế nào đều có chút kỳ quái. Thanh Ngọc nghe được Chu Trạch Giai nói lúc sau, ngẩng đầu nhìn về phía Chu Trạch Giai. Nhân loại thanh âm từ nàng trong miệng ra tới. A Giai, phía trước chúng ta thiên kiếp thời điểm thân thể nội bộ đã chịu phá hư. Yêu đan bị hao tổn, chỉ sợ 100-200 năm đều yêu cầu bảo trì nguyên hình. Trong khoảng thời gian này, thật sự là đa tạ ngươi chiếu cố, kỳ thật này vợ chồng 2 người vẫn là lần đầu tiên cùng nhân loại. Đi như vậy gần, 5.000 năm thọ mệnh chung, bọn họ cũng gặp qua người khác. Nhưng là tiếp xúc không nhiều lắm, phía trước còn kém điểm nhi bị nhân loại tính kế, mà hiện giờ, ngược lại bị Chu Trạch Giai như là chiếu cố sủng vật giống nhau chiếu cố. Tuy rằng cảm thấy có chút cảm thấy thẹn, nhưng là không biết như thế nào, liền có một loại sảng khoái cảm giác. Một bên Bạc Tông lạnh mặt, tuy rằng đầy mặt lông tóc căn bản là nhìn không ra tới, nhưng là làm hắn thê tử Thanh Ngọc. Nhưng cũng biết nói đây là trượng phu hơi xấu hổ, rốt cuộc lần đầu tiên như vậy chiếm nhân gia nhân loại tiện nghi. Hiện tại còn đi tới địa bàn của người ta, tổng cảm thấy có chút kỳ quái. Này phu thê không biết, bọn họ sở dĩ có như vậy cảm giác, kia tự nhiên giống như là hoang dại động vật biến thành nuôi trong nhà. Chỉ cần là có một chút nhi dãi nắng dầm mưa, kia chủ nhân đều đau lòng không được. Chu Trạch Giai tuy rằng không phải bọn họ 1 nhà 3 người chủ nhân, nhưng là Chu Trạch Giai liền thích này đó lông xù xù đồ vật. Chỉ là một nhà ba người này nhan giá trị, liền thành công tiếp cận Chu Trạch Giai. Hơn nữa làm hắn cam tâm tình nguyện cấp một nhà ba người chuẩn bị dược vật. Rốt cuộc, đầu năm nay liền tính là linh thú, cũng là muốn xem mặt được chứ. Chiếu đêm đạp tiết thù lớn lên như thế tinh xảo xinh đẹp. Đương nhiên là đã chịu đại gia thích, đừng nói là Chu Trạch Giai, liền nói tới rồi bên ngoài. Kia này chiếu đêm đạp tiết thù cũng là thập phần được hoan nghênh. Không có việc gì, các ngươi về sau liền lưu lại nơi này. Bất quá ta Bạch Nguyệt Phong mặt trên còn có mặt khác loại nhỏ linh thú. Các ngươi nếu là gặp được nói, không cần động thủ, chúng nó đều rất đáng yêu, Chu Trạch Giai có thể nhìn ra Thanh Ngọc ngượng ngùng. Lại là vươn tay sờ soạng một phen Tuyết Lang, rốt cuộc nhân gia cha mẹ tuổi lớn, không thể tùy tiện sờ, nhưng là Tuyết Lang như vậy tiểu, sờ sờ cũng là không thành vấn đề đi. Tuyết Lang đối này khịt mũi coi thường, về này Bạch Nguyệt Phong mặt trên linh thú từ từ, khoa khoa, kia ngoạn ý không nên là hắn đồ ăn sao? Đừng trách linh thú chi gian cạnh tranh lực cũng như vậy cường. Thế giới này chính là vật cạnh thiên trạch, có thể hảo hảo sinh tồn xuống dưới, mới có thể đủ sống sót, cho nên Tuyết Lang phía trước luôn là ăn con thỏ. Làm chân linh nhã phát hiện chính mình thỏ con bị ăn luôn lúc sau còn khổ sở vài thiên. Ân, này đều không phải vấn đề. Vấn đề là chân linh nhã phát hiện chính mình sủng vật. Nga không, phải nói là khế ước thù nến đỏ rán cạp nong. Thế nhưng cũng thích ăn con thỏ. Này mẹ nó liền xấu hổ. Khiến cho chân linh nhã hiện tại hoàn toàn không dám thích con thỏ. Chỉ cần là một thích thượng con thỏ. Kia bảo đảm dây tiếp theo chính mình nến đỏ rán cạp nong liền đem con thỏ cấp ăn không có. Làm một cái thiếu nữ, chân linh nhã thật là áp lực phi thường đại. Đương nhiên, trừ lần đó ra, Chu Trạch Giai còn giao cho một nhà ba người một cái túi chữ vật. Bên trong phóng đều là từ Thương Lan giao dịch khu bên kia mua tới thịt loại. Đủ loại đều có, cái gì thịt gà thịt vịt thịt dê thịt bò linh tinh. Liền không có người không thể tưởng được, tóm lại lúc ấy Chu Trạch Giai hơi kém cấp quanh thân sở hữu 9 lầu ăn thịt đều cấp bao. Cho nên tồn rất nhiều, bất quá này ngoạn ý liền tính là cẩn thận tính lên. Phỏng chừng cũng không đủ Tuyết Lang một con lang ăn 50 năm ni Thanh Ngọc phu thê đã. Không còn chú trọng loại này ăn uống chi dục, đều là mỗi cách một đoạn thời gian ăn tích cốc đan. Bọn họ phu thê đều là đem đại bộ phận thời gian tiêu phí ở tu luyện thượng. So với ăn, bọn họ càng thêm thích tu luyện. An bài hảo này một nhà ba người lúc sau, Chu Trạch Giai mới phát hiện, chính mình động phủ cư nhiên là bị chân linh nhã thu thập thập phần thỏa đáng. Có nữ hài nhi cùng không có nữ hài nhi địa phương vừa xem hiểu ngay. Nghĩ đến chính mình cùng chân linh nhã đi ra ngoài mấy năm nay. Trừ bỏ cuối cùng ở tại nhân gia khách điếm, phía trước ở vực sâu rừng rậm thời điểm, sinh hoạt việc vặt linh tinh đều là chân linh nhã hỗ trợ xử lý. Ngẫm lại thật là cảm thấy cô nương này là cực hảo. Linh nhã, ta bồi ngươi đi xem Bích Lạc Điện người đi, xem xong ngươi hảo bằng hữu lúc sau, lại đi nhìn xem bá mẫu, chân linh nhã lần này trở về. Cấp Bích Lạc trong điện mặt nhận thức hảo bằng hữu mang theo không ít đồ vật. Hiện tại nghe được Chu Trạch Giai nói muốn bồi nàng, tự nhiên là nháy mắt trên mặt đầy mặt tươi cười. Hảo A Tương đương ta lần này cho đại gia mang theo rất nhiều lễ vật. Cũng không biết đại gia có thể hay không thích nghĩ đến chính mình vừa ra đi chính là 2 năm. Thời gian, chân linh nhã cũng có chút ngượng ngùng. Cảm thấy tóm lại là muốn cùng chính mình nhận thức những cái đó bạn tốt nhóm một công đạo. Chu Trạch Giai gật đầu, tế ra phi kiếm, mang theo chân linh nhã thực mau liền tới rồi Bích Lạc Điện. Gần nhất liền gặp gỡ Bích Lạc trong điện mặt ra tới tiểu cô nương. Như là Bạch Nguyệt Phong cái loại này địa phương, đều là tu luyện hảo địa phương. Chỉ có Chu Trạch Giai loại này đoạn tình tông thiên tài mới có thể đủ có địa phương cư trú. Như là những người khác, căn bản là không có khả năng có như vậy đãi ngộ. Trừ lần đó ra, này Bích Lạc Điện liền không nói. Linh khí căn bản là không có nhiều ít. Bên trong cô nương đại bộ phận đều là cùng chân Linh Nhã đã ở trúc cơ hoặc là đi ở trúc cơ trên. Đường, Linh Nhã tỷ tỷ, người đã trở lại, đại sư huynh, cô nương này vừa vặn chính là Ninh Đại. 2 năm không thấy, nàng lại trở nên đáng yêu không ít. Nhìn đến chân Linh Nhã cùng Chu Trạch Giai hai người trở về. Thập phần vui vẻ, 2 năm trước thời điểm, nàng cũng đã nghe nói. Đại sư huynh mang theo chân Linh Nhã đi ra ngoài du lịch. Lúc ấy nàng còn thực hâm mộ chân Linh Nhã đâu. Bất quá nghĩ đến chính mình cùng nhị sư huynh sự tình. Tức khắc có chút sắc mặt đỏ bừng. Ninh Đại, ta lần này cùng A Giai đi bên ngoài du lịch. Cho ngươi mang theo thật nhiều ăn ngon hảo ngoạn. Chúng ta trở về nói, tại đây Bích Lạc trong điện mặt. Bởi vì nữ tử đông đảo, trung gian cũng là có cạnh tranh cùng bài xích, làm Chu Trạch Giai vị hôn thê. Chân Linh Nhã khi còn nhỏ luôn là bị đại gia như có như không xa lánh. Sau lại nàng trưởng thành, đại gia lại bắt đầu học lấy lòng nàng. Nhưng là chân Linh Nhã lại luôn là thích cùng Ninh Đại ở bên nhau. Bởi vì chỉ có Ninh Đại đối nàng mới là thiệt tình chân ý. Chu Trạch Giai xem hai cái cô nương tựa hồ là có nói không xong nói muốn liêu. Đem người đưa đến bên trong lúc sau, liền quay đầu đi Không Mông Phong, nơi đó là Lư Tử Thanh Sư Bá địa bàn, nghe nói Lư Tử Thanh Sư Bá lưu tại trưởng môn nhân nơi đó. Phòng trừng hảo một đoạn thời gian mới có thể đủ lại đây. Cho nên Chu Trạch Giai chính là tính toán thừa dịp thời gian này tới cùng bá mẫu trông thấy mặt. Hắn tổng cảm thấy, vô luận là Bích Lạc Điện nữ hài tử cũng hảo, vẫn là từ Bích Lạc Điện ra tới, đã cùng trong tông người kết hôn nữ hài nhi cũng hảo. Lư Tử Thanh Sư Bá đều là một cái bất đồng với những người khác tồn tại. Lư Tử Thanh Sư Bá cùng Cung Phượng Khê bá mẫu, đều là bất đồng với những người khác tồn tại. Như vậy hai người ở bên nhau không sai biệt lắm đã có 300 năm thời gian. Chu Trạch Giai thật sự rất muốn biết, nếu là bá mẫu biết sư bá tâm ma, kia nàng sẽ như thế nào lựa chọn? Còn có, làm Bích Lạc trong điện bị lựa chọn nữ tử, nàng hay không sẽ cảm thấy không cam lòng, hay không muốn ở như vậy thật mạnh sát khí chung, tìm được một con đường sống. Chương 834 Mọi người mong ta sát thê chứng đạo 16 Không Mông Phong mặt trên cùng Bạch Nguyệt Phong. Bất đồng, nếu là Bạch Nguyệt Phong là hàng năm tuyết đọng, như vậy Không Mông Phong đó là không hề cuối sương mù. Đi tới thời điểm tựa hồ đều tìm không thấy tiếp tục đi phía trước đi lộ. Đây là pháp trận một loại, đối Chu Trạch Giai tới nói không hề áp lực, ngoắc ngoắc đi dạo lúc sau. Chu Trạch Giai liền tới rồi Lư Sư Bá động phủ cửa. Kết quả mới vừa đứng ở cửa, trong động phủ liền có một cái người mặc màu vàng nhạt váy nữ nhân ra tới. Nàng thoạt nhìn cũng liền 20 tuổi xuất đầu, đoan trang xinh đẹp, thần sắc ôn nhu, nhìn về phía Chu Trạch Giai ánh mắt càng là ý cười kéo dài. A Giai, ngươi khi nào trở về? Mau tiến vào, này nữ tử đó là Lư Tử Thanh thê tử Cung Phượng Khê. Cũng là hiện giờ ở trưởng lão tầng trung duy nhất một cái còn không có bị giết chết nữ nhân. Chu Trạch Giai cảm thấy trước mắt nữ nhân này trên người tràn ngập bí mật. Làm hắn muốn tìm tòi nghiên cứu một vài. Bá mẫu, ta cũng là này 2 ngày mới trở về. Lư sư bá hiện tại đang ở cùng trưởng môn nhân tham thảo Hắc Quyên rừng rậm sự tình. Ta liền một mình một người lại đây bái phỏng, có một số việc không nghĩ ra, cho nên muốn cùng bá mẫu tham thảo một chút. A Giai quấy rầy đến bá mẫu sao? Chu Trạch Giai không kiêu ngạo không xiểm nịnh, kỳ thật từ nhỏ đến lớn, hắn cũng coi như là bị cái này bá mẫu mang đại. Mẫu thân không biết là khi nào biến mất, ở trong trí nhớ đã xem xét không đến, nhưng là trước mắt nữ nhân này. Lại là ở Chu Trạch Giai trưởng thành kiếp sống chung, sắm vai mẫu thân nhân vật, thập phần ôn nhu, hơn nữa chẳng sợ hiện giờ Cung Phượng Khê đã 300 hơn tuổi. Lại cũng không có cùng Lư Tử Thanh một mụn con, đây cũng là Chu Trạch Giai không nghĩ ra địa phương, không có việc gì, dù sao ta này 2 ngày cũng vẫn chưa tu luyện, Người cũng biết, người sư bá mỗi lần đi ra ngoài, luôn là đem chính mình làm cho mình đầy thương tích mới có thể lại đây. Làm ta mỗi lần nhìn đến hắn rời đi đều là lo lắng đề phòng. Bất quá lần này hắn lời nói xem như nghe lời, không đem chính mình làm cho nơi nơi đều là thương, cung Phượng Khê nói nhưng thật ra chính. Mình cười, cảm thấy chính mình một cái trưởng bối, tựa hồ ở tiểu bối trước mặt nói chuyện như vậy có chút không tốt. Làm một bên nhìn nàng Chu Trạch Giai lại càng thêm kỳ quái. Bởi vì chỉ cảm thấy đối phương như vậy hành vi cùng cảm tình. Rõ ràng là đối lư sư bá dễ tình đâm sâu bộ dáng. Huống hồ còn có lư sư bá bộ dáng. Phía trước cùng lư sư bá ở giao dịch hành bên kia thời điểm. Lư sư bá trở về phía trước còn chuyên môn vì bá mẫu mua không ít tiểu ngoạn ý. Hiện tại tiến vào này động phủ. Phát hiện thế nhưng là đều đã bày biện tại đây trong động phủ. Quả nhiên là đối bá mẫu yêu thương có thêm monster chính là càng là như vậy. Càng là làm Chu Trạch Giai không nghĩ ra, vì cái gì này nửa ngày yêu thương bá mẫu lư sư bá. Cuối cùng cũng muốn sát thê chứng đạo. Chẳng lẽ bọn họ đoạn tình tông, cần thiết đi lên con đường này sao? Còn có những cái đó bích lạc điện nữ tử. Chẳng lẽ trời sinh đó là muốn thừa nhận như vậy số mệnh? Phải bị chính mình người yêu thương giết chết sao? Chu Trạch Giai người này chưa bao giờ tin vận mệnh, cho nên mới sẽ trợ giúp một đám hứa nguyện người thay đổi bọn họ nhân sinh. Mà hiện giờ, nhìn trước mắt cung Phượng Khê, hắn thật là tò mò tích. Chẳng lẽ cung Phượng Khê nhìn cùng chính mình giống nhau như đúc xuất thân ở Bích Lạc Điện nữ tử? Cuối cùng rơi vào như vậy kết cục, nàng trong lòng liền thật sự cái gì cũng không biết sao. Nhận thấy được Chu Trạch Giai đứa nhỏ này nghi hoặc chung mang theo tò mò ánh mắt. Cung Phượng Khê đầu tiên là sửng sốt, theo sau nở nụ cười. A Giai, ngươi là ta tự cười nhìn lớn lên hài tử, nếu là có chuyện gì, ngươi chỉ lo nói đến. Bá mẫu có thể giải quyết đều giúp ngươi giải quyết. Không cần câu nệ, cung Phượng Khê vừa nói. Một bên vì Chu Trạch Giai châm trà, này trà tự nhiên là linh trà. Đảo thượng ngày đó sơn chi thủy lúc sau càng là hương vị thanh lệ. Thập phần hảo uống, hết chương.